Cửu vực kiếm đế, chương 1873, giáo huấn một trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cuồng Long Đế lời nói bên trong ý tứ chính là cùng Thương Long Tông quyết đoán. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đã từng đáp ứng Sở Phong Miên, vì Sở Phong Miên hiệu lực hiện tại tự nhiên sẽ không đổi ý, nghe nói như thế, những Thương Long Tông đó lão tổ đều là trầm mặc, bọn họ vốn cho rằng có thể cho Cuồng Long Đế dừng tay. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng bây giờ Cuồng Long Đế lời nói bên trong ý tứ chính là chỉ cần Sở Phong Miên nguyện ý, hắn chính là liền sẽ ra tay, hủy diệt Thương Long Tông. Toàn bộ Thương Long Tông sinh tử, hoàn toàn khống chế tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Copy nội dung từ truyện 88, từng tia ánh mắt đều nhìn về Sở Phong Miên, trong lúc nhất thời trầm mặc im ắng. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại không có người vướng bận có thể tiếp tục bắt đầu. Sở Phong Miên đều không có đi lý hội những Thương Long Tông đó lão tổ, ánh mắt của hắn rơi vào trước mặt quỳ trên mặt đất Hám Long Vương trên thân. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên nếu là nói, muốn rút Hám Long Vương gân rồng, tự nhiên muốn nói được thì làm được. Sở Phong Miên vung tay lên, bao phủ tại Hám Long Vương trên thân, đột nhiên một chảo tại cái này Hám Long Vương trên thân, một vệt kim quang chậm rãi bay ra, chính là Hám Long Vương gân rồng. Copy nội dung từ truyện 88, Cuồng Long Đế đại nhân cứu ta, chấm, Hám Long Vương nhìn về phía Cuồng Long Đế cao giọng hô. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng tùy ý hắn như thế nào nói chuyện với nhau, Cuồng Long Đế vẫn là không hề bị lay động. Siêu, copy nội dung từ truyện 88. Cái này một đạo kiếm quang, từ Hám Long Vương trong thân thể trực tiếp cướp đoạt ra, lập tức Hám Long Vương liền đã mất đi lực lượng, co quắp ngã trên mặt đất. Một tôn long tộc bị rút gân rồng, chính là liền cùng một vị võ giả bị trực tiếp phế đi linh mạch như thế, từ đó về sau cái này Hám Long Vương, liền là một cái phế vật. Copy nội dung từ truyện 88, một tôn nửa bước thiên nhân cảnh long tộc yêu thần, hiện tại trực tiếp bị rút gân rồng, trở thành phế vật, loại này to lớn tương phản, không có người có thể tiếp nhận. Tới cá nhân, đem hắn dẫn đi. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói. Hắn vậy không định giết cái này Hám Long Vương, đối Hám Long Vương tới nói, hiện tại rút hắn gân rồng, phế đi hắn, so với giết hắn còn muốn thống khổ. Copy nội dung từ truyện 88. Một tên Thương Long Tông lão tổ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy tên Thương Long Tông đệ tử vội vàng đi lại đây, đem Hám Long Vương mang xuống dưới. Cái này chút Thương Long Tông lão tổ bây giờ nhìn lấy xuất thủ phế đi Hám Long Vương, nhưng đều chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem, không người nào dám xuất thủ ngăn cản. Copy nội dung từ truyện 88. Làm sao bây giờ, Cuồng Long Đế làm sao có thể đứng tại tiểu tử này một bên? Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại không dễ làm, chúng ta liên thủ, đều không phải là Cuồng Long Đế đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Khó nói chúng ta muốn chịu thua. Chỉ có thể làm như vậy, trước cùng tiểu tử này phục cái mềm, ta cũng không tin Cuồng Long Đế có thể một mực trông coi hắn, chỉ cần không có Cuồng Long Đế, liền tiểu tử này, một cái chỉ là cửu kiếp cổ đế, chúng ta muốn giết cứ giết hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Không sai, hiện tại cùng tiểu tử lá mặt lá trái lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tử này dám để cho chúng ta Thương Long Tông ăn như thế một cái thiệt thòi lớn, không giết hắn, không đủ để rửa sạch sỉ nhục. Copy nội dung từ truyện 88, từng đạo linh thức lặng yên ở giữa trò chuyện với nhau. Rốt cục vẫn là cái kia Thương Long Tông tông chủ trước tiên mở miệng đường. Copy nội dung từ truyện 88, Sở công tử, lần này sự tình, là chúng ta Thương Long Tông sai, ta ngay ở chỗ này, hướng ngươi bồi tội. Bồi tội, có đúng không, vậy sẽ phải làm ra một cái bồi tội bộ dáng tới. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nhìn xem Thương Long Tông tông chủ, khóe miệng lộ ra mấy điểm vẻ băng lãnh đường. Cái này chút Thương Long Tông lão tổ ở giữa vừa mới linh thức nói chuyện với nhau tự cho là đúng thiên y vô phùng, nhưng lại là đều bị Sở Phong Miên nghe lọt vào trong tai. Copy nội dung từ truyện 88, đến lúc này, cái này chút Thương Long Tông lão tổ còn muốn trả thù Sở Phong Miên. Lúc đầu Sở Phong Miên còn muốn xem ở Cuồng Long Đế, Doãn Long Tiên phân thượng, thả qua cái này chút Thương Long Tông lão tổ, hiện tại xem ra, bọn họ cái này là mình muốn chết. Copy nội dung từ truyện 88, quỳ xuống, Sở Phong Miên ánh mắt nhìn chằm chằm Thương Long Tông tông chủ, lạnh giọng nói ra. Copy nội dung từ truyện 88, nếu là muốn nói xin lỗi, vậy liền quỳ xuống nói chuyện. Ngươi nói cái gì? Copy nội dung từ truyện 88, tiểu tử, ngươi không cần thật quá mức. Chúng ta cho ngươi mấy phần mặt mũi, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên tiếng nói vừa ra, mấy tên Thương Long Tông lão tổ chính là vội vàng đứng dậy quát lớn. Quá mức, được một tấc lại muốn tiến một thước, mấy cái phế vật thôi cũng dám lớn tiếng quát lớn. Cuồng Long Đế, bắt bọn họ lại đây quỳ xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh nhìn xem cái kia mấy tên nói chuyện Thương Long Tông lão tổ, lạnh giọng nói ra. Cái này mấy tên Thương Long Tông lão tổ chính là trong lòng còn đối Sở Phong Miên có trả thù mấy người. Copy nội dung từ truyện 88. Vâng, Cuồng Long Đế nghe được Sở Phong Miên lời nói, không chút do dự xuất thủ, vung tay lên, đột nhiên biến thành một đạo long chảo hướng về cái kia mấy tên vừa mới mở miệng Thương Long Tông lão tổ bắt tới. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên nhân chi uy, cái này Cuồng Long Đế vừa ra tay, chính là không người nào có thể ngăn cản hắn. Vừa mới mở miệng ba tên Thương Long Tông lão tổ, đều chưa kịp bất luận cái gì phản kháng, chính là đều bị cái này Cuồng Long Đế linh lực bao phủ chộp vào trong lòng bàn tay. Copy nội dung từ truyện 88. Chợt sau một khắc chính là đem cái này ba tên Thương Long Tông lão tổ dẫn tới Sở Phong Miên tới trước mặt, một cỗ linh lực trấn áp mà xuống, cái này ba tên Thương Long Tông lão tổ lúc này quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt. Ngươi, copy nội dung từ truyện 88. Một màn này để những Thương Long Tông đó lão tổ đều là sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhưng là bọn họ lại là không có người còn dám tại quát lớn Sở Phong Miên. Hiện tại Cuồng Long Đế, một vị chân chính thiên nhân đứng ở Sở Phong Miên trước mặt, bọn họ toàn bộ cùng tiến lên, đều không phải là Cuồng Long Đế đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ cần là Sở Phong Miên một câu, bọn họ liền chỉ có một con đường chết, liền xem như không giết bọn họ, để bọn họ quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt, cái này nhưng đều là vô biên khuất nhục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại cái này chút Thương Long Tông lão tổ từng cái trong lòng vô cùng tức giận, nhưng không có bất kỳ cái gì một người còn dám mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88. Làm sao, không một người nói chuyện. Sở Phong Miên khóe miệng hiện ra mấy điểm dáng tươi cười, ánh mắt của hắn nhìn xem cái này chút Thương Long Tông lão tổ, linh lực ngưng tụ, đột nhiên biến thành một tòa cao lớn vương tòa. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên an vị tại cái này vương tọa phía trên, một mặt hí ngực nhìn xem những Thương Long Tông đó lão tổ. Lần này sự tình, là chúng ta Thương Long Tông sai, Sở công tử có điều kiện gì cứ việc nói. Copy nội dung từ truyện 88. Vị kia cổ lão lão tổ, nhìn xem Sở Phong Miên lên tiếng nói ra, hắn trong giọng nói vô cùng cung kính, đã là không có trước đó những Thương Long Tông đó lão tổ vênh váo hung hăng bộ dáng. Xem ra Thương Long Tông bên trong, ngược lại là còn có chút hiểu chuyện người. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nghe được cái này một vị lão tổ lời nói, vừa cười vừa nói. Sở Phong Miên lần này tới Thương Long Tông, nhưng không phải là vì diệt Thương Long Tông mà đến, hắn muốn tiêu diệt Thương Long Tông, căn bản vốn không cần muốn phiền toái như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Thương Long Tông, dù sao cũng là Cuồng Long Đế, Doãn Long Tiên Tông môn, Sở Phong Miên cũng không muốn hủy Thương Long Tông. Hắn muốn, là Thương Long Tông thần phục. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên trước đó, Sở Phong Miên vẫn là muốn trước hết giết cái kia chút cùng hắn là địch nhân. Sở công tử có điều kiện gì cứ việc nói. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này một vị lão tổ nghe được Sở Phong Miên lời nói, trong lòng cũng là buông lỏng xuống, đã lần này Sở Phong Miên mắt không phải diệt Thương Long Tông, cái kia hết thảy còn có thể thương lượng. Thương Long Tông mặc dù là thống ngự Thương Long đại lục quái vật khổng lồ, nhưng hôm nay tại Sở Phong Miên trước mặt lại là tính không được cái gì. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ cần là hóa giải chuyện hôm nay, liền xem như Thương Long Tông đánh đổi một số thứ cũng đáng. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.